Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, Vọng Cổ đã lâu không gặp. Vọng Cổ Đại Lục, một mảnh khô tịch, thê lương chi phong, không phải thổi tới từ mặt biển, mà là do áp lực của thiên địa kéo dài, tự sinh ra từ các vực khác nhau, chúng ngày càng lớn mạnh, cùng nhau cuốn về tám phương. Cuối cùng nổi lên trên toàn bộ Vọng Cổ Đại Lục, nơi đi qua, trong tiếng nức nở kia, tựa như gước bika đưa tang, mà trong gió, những dãy núi mênh mông của các vực, như cổ long nằm im bất động, trên lưng bao phủ không còn là vảy xanh, mà là tầng tầng lớp lớp vỏ đá màu nâu sẫm, cỏ cây đã không còn thích hợp để sinh trưởng, chỉ có địa hỏa tàn dư rỉ ra từ khe núi. Thiêu đốt các dãy núi trong vực, tựa như từng cỗ xác chết cháy. Đây là năm thứ 31, nhân tộc rời khỏi Hạ Lịch, cách một kiếm năm đó chấp kiếm đại đế vung về phía thương khung. Đã qua 27 năm, 27 năm này, vọng cổ gian nan, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến từ thiên mạc, như đồng hồ đếm ngược, nặng nề đè lên vai vạn tộc của vọng cổ đại lục. Cũng như tiếng gọi đòi mạng, dưới âm thanh này, vạn tộc bị cưỡng ép bình đẳng trước cái chết. Vì vậy, tuyệt vọng chi ý, không chỉ dâng lên trong thiên địa, mà còn sinh trưởng trong lòng chúng sinh suốt 27 năm. Cho nên, xương dáng chưa tới, thiên địa đã sớm có túc sát chi ý. Toàn bộ vọng cổ, biến thành núi non như xác chết, cỏ cây đều khô héo, dị chất. Ngày càng đậm đặc, vòm trời lại bị mây đen trì đè nén, vò nát dính liền, cho dù thỉnh thoảng có ánh dương tàn màu máu lọt qua khe mây. Nhưng quang ảnh đổ xuống mặt đất nứt nẻ, cũng chỉ lốm đốm như vết sẹo đau. Sống sót, ngày càng khó khăn, ngay cả phương Bắc vọng cổ hoang vu ít người. Trên băng nguyên, cũng thường xuyên truyền ra tiếng nổ trầm đục, huyền băng vạn năm không tan. Trong những năm này, cũng vỡ vụn từng mảng lớn, những mảnh băng vụn đó cuốn theo tiếng ai oán bị phong ấn từ viễn cổ. Theo gió lạnh lướt qua bốn phương, ép đám cỏ dại khô vàng thành những thi hài nằm sát đất. Về phần phương Nam, càng thêm tuyệt vọng, từng trận chiến tranh giữa các tộc quần vì vật tư bùng nổ, tạo thành từng nơi chiến trường, trong sự đếm ngược đến cái chết, nhiều tài nguyên hơn. Đồng nghĩa với cống phẩm tốt hơn, đây là hy vọng sống sót của tộc quần. Đó cũng là pháp chỉ được truyền xuống từ thánh địa bên ngoài thương khung 7 năm trước. Khi chúng ta giáng lâm, năm tộc quần có cống phẩm nhiều nhất, sẽ không bị hủy diệt. Vì vậy, chiến tranh trở nên thường xuyên. Cho đến một năm trước, theo sự dị biến của thiên mạc, chiến tranh mới dần dần giảm bớt. Chỉ có những vết máu đen khô khốc trên chiến trường đầy dẫy thi hài kia trở thành chứng nhân của sự hỗn loạn. Giờ phút này, gió từ phương xa đến, lướt qua chiến trường, nhưng cũng không mang đi được mùi máu tanh lắng đọng nơi đó. Chỉ có thể làm những lá cờ kinh đã phai màu quấn trên chuôi kiếm tàn phấp phới trong gió, phát ra tiếng nức nở như sắp chết, trở thành một phần của tiếng gió. Toàn bộ vọng cổ đại lục đều đang bị đè nén. Về phần cấm hải cũng như vậy, những con sóng lớn cuồn cuộn trước đây đã sớm ngưng kết thành bức tường nước màu mực. Toàn bộ cấm hải đã thành băng hải, tầng băng thỉnh thoảng nứt ra, từng có người nối liền những hình vẽ vết nứt đó lại. Phát hiện đó rõ ràng là một bức đồ tiên đoán về sự băng liệt của vọng cổ đang dần hoàn chỉnh. Có lẽ đó là anh linh của chấp kiếm đại đế, lưu lại lời cảnh báo cho vọng cổ, mà hôm nay, nét cuối cùng trong bức đồ vọng cổ băng liệt này, trong tiếng răng rắc truyền ra từ tầng băng, đang được hoàn thành. Trong quá trình này, âm thanh sông băng nứt vỡ, ngày càng lớn, như tiếng tim đập của vạn tộc vọng cổ lúc này, đang vang vọng ngày càng dồn dập, cũng bao gồm cả phong hải quận. Trong phong hải quận, hội tụ tất cả lực lượng của Thánh Lan đại vực và Hắc Linh đại vực. trong đó có Thất Huyết Đồng, có những cố nhân trước đây của Hứa Thanh, còn có những người tôn thờ hắn trong Hắc Thiên tộc. Bọn họ từng người dù tâm thần mệt mỏi, gian khổ chịu đựng 27 năm, nhưng bây giờ, mỗi một người trong thần sắc đều mang theo thiết huyết, mang theo kiên nghị, mang theo Ngô Kiếm Vu, Khổng Tường Long, Trương Tam đều ở trong đó. Tất cả lực lượng Phong Hải quận lấy Diêu Hầu dẫn đầu, triển khai đại trận, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nhìn về phía Thương Khung. Còn có trong Tiên Cung dưới lòng đất Phong Hải quận, thần linh chi thân của Hứa Thanh đang khoanh chân tĩnh tọa, và Tử Huyền đã mở mắt trong Phượng Điện phía sau hắn. Không chỉ Phong Hải quận như vậy, tiếng tim đập dồn dập kia trong Tế Nguyệt đại vực cũng chấn động mãnh liệt. Thế tử, Cửu gia gia, Bát gia gia, Tam nãi nãi và những người khác trước hiệu thuốc ở Khổ Sinh Sơn mạch ngẩng đầu nhìn Thương Khung, vẻ mặt ngưng trọng. Phía sau họ, Linh Nhi đứng đó, nàng đã lớn, dáng người cao ráo, xinh đẹp yêu kiều, bên người có hình long xà vờn quanh, thần sắc kiên định. Toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đều đang dao động, đó là dấu hiệu Nghịch Nguyệt Điện, chí bảo do Ngũ Nãi Nãi nhập chủ, đang vận hành toàn lực, mà cảnh tượng tương tự đang diễn ra trên toàn bộ vọng cổ. Tại nơi sâu trong tây mạc của Minh Cốt tộc, trong tổ điện, trên vương tọa được xây bằng ngàn vạn dị cốt, vị vương đời này của tộc đang nhìn chăm chú vào chiếc gương xương trong tay. Trong mặt gương phản chiếu không phải khuôn mặt của hắn, mà là bầu trời phong vân biến sắc của vọng cổ đại lục. Tại Minh Ly đại vực ở phía đông vọng cổ, thân là tộc mạnh nhất vực này, Thiên Tiết tộc, từng cái mẫu sao của tộc đang điên cuồng co rúm. Vỏ ngoài của những chiếc kén trùng khổng lồ đó phủ đầy những vết đốm hình mắt. Bây giờ mỗi con mắt đều đang rỉ ra mủ xanh, mà trong mẫu sao lớn nhất, trùng mẫu của tộc này đang ngồi xếp bằng giữa tổ, 12 chiếc xúc tu co giật vô thức, trong đó 3 chiếc đã đứt gãy, chỗ đứt vẫn còn nhỏ giọt dịch thể sền sệt. Nó đang cố gắng suy diễn con đường sống tiếp theo cho tộc quần. Còn có đồ linh nhất tộc ở gần phía nam, là tộc quần đã nhanh chóng lớn mạnh trong những năm gần đây nhờ vào việc thôn tính các tiểu tộc. Họ lấy tiên tổ của tộc mình làm đồ đằng. Chỉ là giờ phút này trên quảng trường đồ đằng, 12 cây cột đồ đằng đã có 9 cây đang đứt gãy. Tộc trưởng của tộc này cũng bốn mắt đổ máu, thần sắc dữ tợn, nhìn lên Thương Khung, rơi vào điên cuồng. Ngoại trừ các tộc có thần linh, các tộc khác trong vạn tộc vào lúc này đều như vậy, đều nghiêm trận chờ địch. Trong bầu không khí căng thẳng kia, dưới sự đè nén tuyệt vọng đó, trong nỗi khổ sở ẩn chứa nỗi sợ hãi tương lai, nhưng lại không thể không đối mặt, đều ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Nhất là nhân tộc, tại đại vực nhân tộc trung bộ vọng cổ, trên Tê Ngô đài ở đế đô, nữ đế đang đứng đó, hắn thân mặc hoàng bào lưu kim, đầu đội mũ miện nhân hoàng, 12 chuỗi lưu tô xích kim rủ xuống trước mặt, giờ khắc này trong gió không hề lay động, giống như trái tim kiên định của hắn, mà cuối mỗi chuỗi lưu tô đều đính một viên phượng tủy châu được thần hỏa tôi luyện. Một mặt, phản chiếu thần văn màu máu nơi mi tâm của vị ly hạ nữ đế này càng thêm yêu dị. Nhưng mặt khác, lại phản chiếu hắc tuyết đang bao phủ vạn vạn dặm bên ngoài đế đô lúc này. Nói chính xác, đó không phải là tuyết, mà là những mảnh vỡ kiếm khí của thiên mạc kiếm khí đã bảo vệ vọng cổ 27 năm. Đang rơi vãi xuống thế gian trong sự vỡ vụn. Chúng rơi trên mặt đất, rơi trên núi non, rơi trên sông ngòi, phát ra âm thanh vụn vặt bất đắc dĩ. Trong tiếng vang này, phía sau nữ đế, có người bước nhanh tới. Người tới là một thanh niên, mặc long bào bốn móng, tóc dài xóa vai, tướng mạo thanh mảnh, mang theo một tia lão luyện chi ý. Chính là Ninh Viêm. hắn không còn là tiểu mập mạp bị Nhị Ngưu dùng làm vũ khí năm đó nữa. Ninh Viêm bây giờ đã trút bỏ vẻ non nớt, không những thần sắc kiên nghị, trên người cũng có thêm một chút uy nghiêm thuộc về thái tử. Giờ phút này đi tới, hắn đứng sau lưng nữ đế, nhìn ra thiên địa bên ngoài đế đô. Một lúc lâu sau, ánh mắt hắn rơi vào nữ đế phía trước, trầm giọng mở miệng: "Mẫu thượng, Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc bên đó đã đuổi sứ giả tộc ta cử đi ra, đồng thời tuyên bố tộc họ trong những ngày sắp tới sẽ phong tộc không ra ngoài, cũng nghiêm cấm người khác tiến vào. Bọn họ bày tỏ không tham dự vào cuộc chiến giữa tộc ta và thánh địa." Không chỉ Viêm Nguyệt như vậy, Bắc Mệnh Vương tộc ở phía bắc, Xích Địa Đại La tộc ở phía tây, U Minh Uyên Hài tộc ở phía nam, cùng với Thần Lâm tộc ở trung bộ vọng cổ, đều đã cách ly lãnh địa của mình với thế giới bên ngoài. Toàn bộ vọng cổ, tất cả các tộc quần tế thần đều như vậy. Ninh Viêm trầm giọng nói. Nữ đế trầm mặc, đối với điều này hắn đã sớm dự liệu, chỉ là Ninh Viêm bên kia không cam lòng, mới cử sứ giả đến Viêm Nguyệt mà thôi. Thần linh là lãnh đạm, vào thời điểm này đứng nhìn cũng phù hợp với tâm của thần linh. Nữ đế ngẩng đầu nhìn lên thương khung, toàn bộ thiên mạc giờ phút này đều đang cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Phạm vi của vòng xoáy này rộng lớn, nhìn mà kinh tâm, theo sự xoay tròn, phẳng phất như thương khung bị khoét đi con mắt, chảy xuống huyết lệ ô trọc, những mảnh vỡ kiếm khí rơi xuống, ngày càng nhiều, mà tại trung tâm vòng xoáy kia, chỉ có cảnh giới đạt tới thần đài, hoặc là đạt tới cảnh giới chuẩn tiên trong tu sĩ đã vạn năm chưa từng xuất hiện, mới có thể nhìn thấy. Sâu trong vòng xoáy, tồn tại một vết máu đang không ngừng nứt ra. Một kiếm kia của Chấp Kiếm Đại Đế năm đó, tạo thành bức màn kiếm khí che trời, vốn có thể kéo dài mạng sống cho vọng cổ nửa giáp 30 năm, ngăn cản cổ tiên và thánh địa giáng lâm. Nhưng bây giờ, sự sụp đổ của nó đã bắt đầu tăng tốc từ 7 năm trước, bây giờ đã đến hồi kết. Sớm hơn 3 năm, trong lúc mơ hồ, ánh mắt nữ đế xuyên qua khe nứt kia, có thể nhìn thấy bên ngoài bức màn kiếm khí, là từng tòa thánh địa rộng lớn, cùng với thân ảnh từng tôn tu sĩ bước ra từ những thánh địa đó. Trong đó có một số, chính là chuẩn tiên, vị chuẩn tiên cuối cùng của vọng cổ, là Chấp Kiếm, nhưng thánh địa, truyền thừa chưa đứt đoạn. Mà phía sau những thánh địa kia, nữ đế nhìn thấy một thân ảnh hạo hãn, chính là cổ tiên đã mang đến sự đè nén cho vạn tộc vọng cổ suốt 27 năm. Chỉ là nhìn xuyên qua khe nứt, tâm thần nữ đế đã bản năng nổi sóng, hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương. Thần quyền của hắn tuy đặc thù, nhưng dưới khí tức tỏa ra từ đối phương, căn bản không đáng kể, giống như chuẩn tiên, làm sao có thể đối kháng với hạ tiên. Cho nên hắn có thể tưởng tượng ra kết cục, vào khoảnh khắc bức màn kiếm khí vỡ vụn, chính là lúc đại kiếp vọng cổ giáng lâm. Trừ phi, tế hiến, tay nữ đế, đặt lên lan can bạch ngọc trước mặt, quay đầu, nhìn về phía nam Hoàng Châu. Nhĩ Can, con tại đang viết, hết chương.